High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, nơi này chính là phòng ta a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, môi đỏ mọng cùng môi đỏ mọng. Ngự tỷ cùng ngự tỷ. Chủ cùng người hầu vô cùng kịch liệt mà hôn dây dưa lấy. Cái này thật đúng là bức mỹ lệ hình ảnh đây. Một bên Iris tựa hồ đã thành thói quen. Mà Tenla cũng không có chút nào ngượng ngùng, cũng ở đây một bên nồng nhiệt mà thưởng thức lấy. Ha, chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, Roygan rốt cuộc bỏ qua cho Eunice. Ngân sắc sợi tơ nối liền tại hai người với nhau bên khóe miệng. Mà Roygan cũng hài lòng thêm chính mình môi đỏ mọng. Eunice, người hôm nay cũng rất có thể làm nha. Lo, Roygan đại nhân, chấm ngoặc kép. Roygan an ủi săn sóc lấy Eunice gò má tán thưởng lấy nói. Mà Eunice thần sắc là tất cả đều là ngưỡng mộ cùng si mê. Eunice các nàng là ta từ toàn bộ Belfeger ra lãnh địa trong thu thập tới nhất yêu xuất sắc tồn tại. Cho tới nay đều tại chú tâm mà tạo hình cùng bồi dưỡng lấy các nàng. Người chính là các nàng đến nay mới thôi hầu hạ duy nhất phái nam. Thế nào, Kaguya Tenla? Có hay không hối hận không có ăn mất các nàng? Đập đập Eunice nhượng nàng đứng dậy. Roygan nhìn về phía Tenla cười nói. Thật có như vậy một ít hối hận. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Gật đầu một cái. Tenla lộ ra một bộ khá là ảo não vẻ mặt. Mà mỹ nhân gia chủ cũng phát ra vui thích tiếng cười. Roygan đại nhân. Dạ yến đã chuẩn bị xong. Đang lúc này. Tên là Delia tóc đỏ ngự tỷ đi tới. Hướng Roygan run sợ nói. Như vậy, chúng ta cũng đi qua a. Kaguya Tenla, yêu nhã gõ ngón tay. Roygan đứng dậy, cúng kính không bằng tuân mệnh. Bàn ăn trên, đã bày đầy các loại tinh xảo thêm phong phú thức ăn. Roygan ngồi ở chủ vị trên. Làm là khách nhân Tenla cùng Yubeluna chúng nữ ngồi ở bàn ăn bên trái. Mà Roygan thân thích nhóm là ngồi ở bàn ăn bên phải. Trừ cái đó ra, mấy chục tên ngự tỷ dưới người hầu cũng phân biệt hầu hạ tại hai bên. Do gì kéo, nhưng là người ta cứu các ngươi. Các ngươi cũng hướng khách nhân giới thiệu ngươi một chút nhóm chính mình đi. Nhìn mình thân thích, nhóm, Roygan mở miệng nói. Vâng, Roygan đại nhân, ta gọi là do gì kéo, là Roygan đại nhân nữ vương. Cảm ơn Red Dragon Emperor đại nhân cùng chư vị cứu giúp. Sau đó cũng nhiều chỉ giáo. Ngồi ở bên phải vị trí đầu não một tên ngự tỷ đứng dậy. Hướng Tenla cùng Yubeluna chúng nữ giới thiệu lấy chính mình. Đồng thời cũng biểu đạt đối. Đúng, Tenla bọn họ lòng cảm kích. Kế nữ vương đại nhân sau đó. Còn lại thân thích cũng lần lượt đứng dậy báo trên tên mình. Ta gọi là Jeanette. Là Roygan đại nhân giáo chủ. Chấm ngoặc kép, ta gọi là Delicia. Là Roygan đại nhân chiến xa. Chấm ngoặc kép, ta gọi là Sabrina. Là Roygan đại nhân kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép, liền cùng các nàng vương một dạng. Thân thích nhóm cũng tất cả đều là nhiều chút khó gặp đại mỹ nhân đây. Mỗi một cái tên cũng giàu ngụ ý phi thường êm tai. Trừ thân thích bên ngoài. Roygan cũng đặc biệt nhượng vị kia tên là Delia ngự tỷ giới thiệu dưới chính mình. Vị này là làm là Belfeger gia quản gia cùng còn lại ngự tỷ dưới người hầu đầu lĩnh tựa hồ rất được. Roygan yêu thích, còn như còn lại ngự tỷ dưới người hầu cũng chưa có lại nhất giới thiệu. Yubeluna, các người cũng giới thiệu dưới chính mình đi. Vâng, Tenla đại nhân, đối phương đều giới thiệu chính mình thân thích. Tenla cũng nhượng Yubeluna chúng nữ giới thiệu dưới chính mình. Đối với nắm giữ lấy tước vị thượng cấp ác ma mà nói. Tại một ít trường hợp trọng yếu giới thiệu với nhau thân thích cũng coi là một loại cơ bản lễ nghi. Thân thích nhóm không chỉ là chủ nhân trọng yếu chiến lực cùng người hầu. Hướng thân thích yêu xuất sắc cùng không cũng trực tiếp phản ứng chủ nhân địa vị cùng thực lực. Roygan thân thích từ không cần phải nói. Có thể phụ trợ các nàng chủ nhân cướp lấy rating game lần bữa tiệc không có chỗ nào mà không phải. Là yêu xuất sắc tồn tại. Vô luận là thực lực hay là niên kỷ đều xem như Yubeluna các nàng tiền bối. Bất quá, Yubeluna các nàng làm là Tenla thân thích. Không chỉ có trẻ tuổi hơn nữa còn nắm giữ lấy to lớn tiềm lực. Tổng có một ngày cũng sẽ đuổi kịp thậm chí là siêu việt những thứ này tiền bối đi. Được, giới thiệu liền đến đây chấm dứt. Hiện tại để cho chúng ta bắt đầu chính thức dạ yến đi. Đầu tiên, cảm ơn Kaguya Tenla cùng ngươi thân thích cứu chúng ta. Chúng ta Belfeger ra thiếu các ngươi một cái thiên đại nhân tình. Tiếp theo, hoan nghênh đi tới trong nhà của chúng ta làm khách. Tẫn tùy ý không cần khách khí. Còn như cuối cùng, để cho chúng ta làm chén đi. Ngược lại cũng ngoài ý muốn có hào sảng một mặt đây. Roy Gunn giơ lên chén rượu. Hương thuần kiều diễm ướt át lệ rượu văng tại nhu hòa đèn quang dưới cũng chiết xạ ra động lòng. Người quang hoa, làm chén. Tenla cùng chúng nữ cũng cùng một chỗ giơ chén. Rượu ngon món ngon, quang tiền đặt cuộc giao thoa. Mấy tên ngự tỷ dưới người hầu còn là mọi người đàn gom góp được êm tai tia. Tơ, vui, trong cả căn phòng cũng tràn ngập lấy thoải mái sung sướng không khí. Ma vương lãnh địa, Lucifer nhiều, vậy mà chiến thắng thần minh ý chí. Cả kia chuôi hoàng hôn thánh thương cũng nhận được à. Chấm ngoặc kép, Graphia, người đối, đúng. Tenla sao Kun có ý kiến gì không? Nghe xong Graphia báo cáo. CX gật đầu một cái. Sau đó hỏi. Tổng có một ngày. Hắn sẽ siêu việt ngươi. Yên lặng chút. Sau đó Graphia bình tĩnh trở về nói. Hơi sững sờ. CX không khỏi bật cười. Vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi làm cho người ta cao như vậy đánh giá đây. Bất quá nếu là Tenla sao Kun nói. Có lẽ thật có cái kia khả năng đi. Họa đoàn đã rút lui. Cũ ma vương phái cùng còn lại phản động thế lực cũng tổn thất nặng nề. Chàng này chiến tranh cũng không kém nên kết thúc. Những thứ này thiên khổ cực ngươi. Graphia, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi thoáng cái đi. Cũng thật có chút mệt mỏi. Đi hành lễ, Graphia lui hạ thân đi. Mà CX chính là ngồi một mình ở vương tọa trên. Ánh mắt trở nên sâu thẳm mà xa xa. Belfeger trong nhà, mọi người đã kết thúc dạ yến. Mười mấy tên ngự tỷ dưới người hầu đang thu thập lấy bàn ăn. Mà Tenla cùng Roy Gunn chúng nữ chính là ở bên cạnh trong phòng khách hưởng dụng lấy sau khi ăn xong. Trà bánh, Roy Gunn tiểu thư, đa tạ ngươi khoản đãi. Bất quá chúng ta cũng không kém nên trở về đi. Thấy sắc trời đã không còn sớm. Tenla cũng muốn lấy nên cáo từ. Trở về, ai cho phép ngươi có thể đi trở về? Ta đã nhượng Delier cho các ngươi chuẩn bị căn phòng. Tối nay các ngươi ở nơi này ngủ lại. Phong tình vạn chủng mà trắng Tenla liếc mắt. Mỹ nhân gia chủ chính là bá đạo nói. Cái này, không được tốt chứ. Mặc dù Tenla ngược lại không để ý lắm. Lưu một đêm liền lưu một đêm. Bất quá Roy Gunn trong nhà tất cả đều là nữ quyến. Nếu là hắn ở chỗ này ngủ lại nói không chắc chắn ảnh hưởng đến người ta danh tiếng. Ta nói được liền có thể. Một bên tại chính mình nữ vương do di kéo trên người làm lấy hư. Roy Gunn một bên lười biếng trở về nói. Mặc dù đều đã có nhiều chút thói quen vị này mỹ nhân gia chủ mở ra lớn mật. Bất quá Tenla vẫn còn có chút nho nhỏ không nói gì. Dĩ nhiên người ta mình cũng không thèm để ý hắn còn có thể nói cái gì. Ngủ lại liền ngủ lại a. Nếu là còn náo lấy phải rời khỏi nói chính là không cho người ta mặt mũi. Mặc dù vị này mỹ nhân gia chủ có chút đặc biệt ham mê. Cho dù cùng Tenla bọn họ lúc nói chuyện đều tại cùng mình thân thích cùng dưới người hầu nhóm tán. Tỉnh làm vui, bất quá luôn nói người tới vẫn là không tệ. Tính cách hào phóng, nói năng yêu nhã, Tenla cùng nàng sống chung được cũng vẫn còn tương đối vui sướng. Buổi tối, đến thời gian nghỉ ngơi, mấy tên ngự tỷ dưới người hầu mang theo Yubeluna các nàng đi căn phòng đi ngủ. Roy Gunn chính là tự thân mang theo Tenla đi tới phòng hắn. Rộng rãi hào hoa, trong cả phòng đều tràn ngập lấy một loại sâm người tim gan thoang thoảng. Bất quá tựa hồ bởi vì trong nhà chỉ có nữ tính nguyên nhân. Cho nên trong căn phòng một ít trang trí cũng so sánh nữ tính biến hóa. Những thứ này Tenla ngược lại cũng không chút nào để ý. Bất quá, Roy Gunn tiểu thư, nhà các ngươi giường đều là lớn như vậy sao? Mặc dù những thứ này danh môn quý tộc ra giường so với nhà người thường nhất định sẽ lớn hơn nhiều, nhưng hắn trước mắt cái này trương cũng quá khoa trương đi. Đừng nói ngủ Tenla một người, coi như lại thêm mấy chục người cũng không ở nói dưới. Ha ha ha, đây chính là ta nhượng Delia đặc biệt chuẩn bị. Nếu là tiểu nói có thể sắc mặt không được a, khẽ vuốt môi. Roigan trở về nói, khóe miệng co quắp rút. Tenla tâm nói ngươi cho ta là heo a, còn lo lắng sẽ sắc mặt không được. Bất quá tính, lớn một chút liền một điểm a, chỉ cần có thể ngủ là được. Tenla đối với mấy cái này cũng không có quá nhiều yêu cầu. Cũng chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Bất quá nhìn xem còn đứng ở bên cạnh tựa hồ không có ý định rời đi Roigan. Tenla không khỏi đắc đạo. Roigan tiểu thư, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có, vậy ngươi cũng đi về nghỉ a, không cần xen vào nữa ta. Trở về, ha ha ha, nơi này chính là phòng ta a. Chấm ngoặc kép, cả người đều là sững sờ. Nhìn xem mỹ nhân gia chủ kia mặt đầy hài hước nụ cười. Kịp phản ứng Tenla nhất thời không khỏi trợn to con mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.